Vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 14:14, một đêm đáng nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ý, chuyện có yếu tố 18. Xin hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc. Tác giả đã cảnh báo trước. Nếu các độc giả xảy ra sự cố gì khi đọc, tác giả không chịu trách nhiệm. Đồng hồ lúc này điểm 9 giờ tối. Anh và cô trằn trọc không ngủ được vì nóng. Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc lúc này vẫn còn chút tỉnh táo. Hai người nằm với tư thế không thoải mái trên chiếc giường lớn. Anh và cô trằn trọc không ngủ được. Cả hai người bốn mắt nhìn nhau. Khó ngủ quá đi mất. Anh cũng không ngủ được à, tôi cũng không ngủ được. Giống như em vậy, trong người tôi khá nóng. Lúc này Lâm Doãn Khanh đang nhẹ nhàng khóa cửa phòng của anh lại. Rồi rón rén bước về phòng. Tôi thấy hơi nóng. Anh mở điều hòa nhiệt độ thấp xuống đi. Không lẽ tôi bị sốt à, tôi cũng nóng như em thôi. Nhiệt độ của điều hòa đã thấp nhất hết mức có thể rồi. Anh bình tĩnh, không được làm bậy. Nhà anh còn phòng trống không? Hay để tôi qua phòng khác ngủ? Vô ích thôi, em và tôi đều không thể rời khỏi căn phòng này đâu. Mẹ anh làm như vậy là có ý gì chứ? Nam nữ thụ thụ bất thân lại ở chung một căn phòng như thế này thì còn ra thể thống gì? Đâu phải chúng ta chưa từng ngủ chung. Em chẳng lẽ đã quên đêm hôm đó rồi sao? Trần Thanh Ngọc khựng lại. Cô cười ngượng. Đó chỉ là sự cố thôi. Anh đừng có mà hiểu lầm. Rốt cuộc tôi và anh bị cái gì thế này? Có lẽ tôi và em đều bị trúng thuốc rồi. Dù tắm nước lạnh cũng vô ích. Hả? Thanh Ngọc, cô không cẩn thận chạm vào người anh. Trong cơ thể anh lúc này có cảm giác như dòng điện chạy xẹt qua. Cô nhìn anh lúc này đang cố gắng không dãy giụa vì nếu làm như vậy sẽ khiến anh tăng đê, xê vọng mà thôi. Cô thầm nghĩ, không lẽ phu nhân bà ấy muốn mình và anh ấy xảy ra chuyện đó sao? Tại sao lại trong hoàn cảnh này? Thanh Ngọc chưa kịp định thần lại mọi chuyện thì Vương Kiên đã nói với cô rằng, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Chuyện đêm nay thất lễ rồi. Không đợi cô nói câu gì, anh như con sói đói khát lâu năm đè cô xuống chiếc giường king size màu đen. Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi anh đào đỏ mọng của cô. Nụ hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt trọn cô vào cơ thể anh. Anh tách hai hàm răng của cô ra. Ra sức càn quét và hút hết mật ngọt bên trong khoang miệng cô. Cô ngấm thuốc đã lâu nên cũng phối hợp với anh vô cùng ăn ý. Trong cơn mê cô thấy mình vô cùng kinh tởm. Cô không nghĩ mình sẽ làm chuyện này với người đàn ông này. Cô tự nói với lòng mình sau khi sinh đứa bé ra rồi sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh mãi mãi. Hai đôi môi lúc này vẫn dính chặt vào nhau. Anh nhanh chóng thoát y cho cả hai người rồi ném mạnh xuống đất. Hôn đã thỏa mãn, anh liền buông đôi môi ấy ra di chuyển xuống phía cổ ngậm lấy xương quai xanh quyến rũ mà cắn MT, để lại những dấu hích kỳ đỏ hồng chi chít trên cổ. Bàn tay to lớn không yên phận mà ích không a nắn một bên ngực khiến nó đỏ ửng lên. Đôi môi của anh lúc này đang ngậm lấy bên nhũ hát không a còn lại mà cắn m. T như em bé đang bú sữa mẹ. Vì sự ca một trên thích đó mà cơ thể cô ưỡn cong lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Đau. Phía dưới của cô đã dính đầy đê một trên thủy. Anh luyến tiếc rời khỏi cơ thể cô. Anh ngồi dậy đưa từng ngón tay tiến vào bên trong huy ba tê động bí hiểm của người con gái. Một ngón tay rồi hai ngón tay lần lượt được đưa vào sâu bên trong huy ba tê động chật hẹp ấy. Tiết dịch vì vậy mà cũng chảy ra nhiều hơn. Từng ngón tay của anh ra sức nghịch ngợm ở bên trong nơi bí ẩn ấy. Anh, đừng chạm nữa. Cô ngứa ngáy khó chịu vì anh cứ đâm sâu vào bên trong cô. Làm ơn. Giúp, tôi, giúp, cho, thứ đó, vào, đi, anh được nghe chính miệng cô nói như vậy thì mỉm cười thỏa mãn. Được rồi, chiều em, anh nói nhỏ vào tai cô. Nơi đó của cô đã ra khá nhiều nước nên anh đã nhanh chóng đưa cậu bé đã tiến gần vào nơi tư. Email protected của cô. Cô đã được sắp đặt chỉ là của anh nên anh không nghĩ ngợi gì nhiều mà đâm mạnh vào sâu bên trong cô. Đau quá. Hu hu. Cô khóc thành tiếng. phía dưới của cô như sắp rách ra vậy. Anh không nghĩ nơi đó của cô lại chật hẹp đến vậy. Anh nhìn xuống cô gái đang nằm dưới thân mình, khẽ hôn lên những giọt mồ hôi đang chảy ra. Nơi này quá siết chặt khiến anh khó mà đi vào được. Anh lấy sức cố gắng đâm sâu vào nơi đó một lần nữa. Anh đâm thẳng vào bên trong cô như có cảm giác vừa đâm thủng một màng gì đó rất mỏng. A hát hát hát, Thanh Ngọc hét lên đau đớn. Giọt lệ đã trực trào nơi khóe mắt. Anh bất ngờ nhìn xuống chỗ hai người đang giao nhau thì phát hiện một dòng máu đỏ thấm xuống ga giường. Như vậy, đây là lần đầu tiên của em sao? Anh chau mày hỏi cô. Vậy tức là cô vẫn còn là xử nữ. Đây là lần đầu tiên cô quan hệ với một người đàn ông. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt anh ở bên cô và bảo vệ cô rồi. Bảo bối, thả lỏng ra, để cho tôi vào, sẽ không còn đau nữa. Anh lên tiếng dỗ dành cô. Không biết là do giọng nói ấm áp của anh hay là cô tin tưởng người đàn ông này mà anh vừa nói cô đã thả lỏng bản thân. Anh hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô nên lần này ra vào bên trong cô hết sức nhẹ nhàng. Cả hai phối hợp thuần thục đưa cô lên 9 tầng mây. Dễ chịu quá. Cô nói ra những gì cô cảm nhận được. Anh nhếch môi cười hài lòng. Trong đêm, không biết anh đòi cô biết bao nhiêu lần. Đến 2 giờ sáng mới buông tha cho cô. Anh phun hết chất dịch vào bên trong cô. Nhẹ nhàng rút cậu bé ra. Anh ôm cô vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ cho cả hai rồi cho cô rúc vào bờ ngực to lớn của mình. Cả hai chìm vào giấc ngủ. Cách chương.